Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Lưu Ly Tiên Tử, Tiên Tử, Tiên Tử. Hoa Lưu Ly nghe được có người đang gọi nàng, có chút nổi nóng mở mắt ra, không nhịn được quát nhốn nháo, cái gì mà nhốn nháo, an tĩnh chút còn có để hay không cho người đi ngủ. Một trận kim quang hiện lên, một cái tóc trắng đạo trưởng xuất hiện tại Hoa Lưu Ly trước mắt. Lưu Ly tiên tử, ngươi vốn nên là bị vương mẫu biếm hạ phàm ở giữa, có thể đi sai địa phương. Đến thế kỷ 21, ta là Thái Bạch Kim Tinh, lần này đưa tiên tử ngươi đi hướng chính xác thế giới. Tóc trắng đạo nhân mặt mũi hiền lành nhìn xem Hoa Lưu Ly nói, không muốn, ta tại hiện đại ngốc rất tốt. Hoa Lưu Ly tại sinh ở gia đình phú quý, là trong nhà duy nhất nữ hài, trong nhà có ba người ca ca, đối nàng che chở đầy đủ, còn có ba ba mụ mụ yêu chiều, nàng sống rất hạnh phúc. Lưu Ly tiên tử, ngài nhân duyên ngay tại Hoa Thánh Quốc, đây cũng là vương mẫu đối ngươi trừng phạt, Thái Bạch Kim Tinh cũng rất bất đắc dĩ. Cái này Lưu Ly tiên tử giống nhau trước kia tùy hứng, cũng chính bởi vì vậy mới bị vương mẫu biếm hạ phàm ở giữa đi lịch luyện. Thái Bạch Kim Tinh niệm lên chú ngữ vì nàng giải khai phong tồn ký ức, một đạo hồng quang hiện lên, Hoa Lưu Ly mở mắt ra, tất cả ký ức đều rõ mồn một trước mắt. Chết Thái Bạch, muốn cô nãi nãi không cổ đại làm sao sinh hoạt. Hoa Lưu Ly nhảy lên chân liền nắm chặt lên Thái Bạch Kim Tinh dâu dài, thở phì phò nói, ai nha nha, tiểu cô nãi nãi, ngài đừng kéo a, có yêu cầu gì ngài sách còn không được nha. Thái Bạch Kim Tinh run rẩy động lên khóe miệng, nói, là hắn biết Lưu Ly tiên tử không dễ chọc a. Một, đem pháp lực còn cho ta. Hai, cho ta cái hư di không gian, còn muốn các loại thiên địa tài bảo. Ba, tìm cho ta người sư phụ tinh thông y độc văn võ, còn muốn đem ta Hỏa Phượng Băng Hoàng còn cho ta, sau đó cho thêm ta điểm mỹ nam là được rồi. Hoa Lưu Ly nắm chặt lấy ngón tay đếm tới, xác định không có bỏ sót sau mới hài lòng gật đầu. Đi, Thái Bạch cắn răng một cái, thống khổ đáp ứng, chỉ cần cô nãi nãi nguyện ý đi, kia đều không phải sự tình. Đi thôi, Thái Bạch vung tay lên, Hoa Lưu Ly còn không có kịp phản ứng liền ngất đi. Chết Thái Bạch, nhìn ta lần sau không hảo hảo thu thập ngươi. Hoa Lưu Ly ở trong lòng nói. Hoa Thánh Quốc, trong hoàng cung, nữ hoàng, không tốt rồi, Mộc Cận Quân khó sinh nha. Cung nhân mở cửa, vội vàng chạy đến, cùng thủ ở bên ngoài nữ hoàng báo cáo. Cái gì, nhanh không nhanh truyền thái y, nữ hoàng ba mươi mấy tuổi, được bảo dưỡng nghi, đơn thuần tướng mạo cũng là thanh tú gia nhân, bất quá ngược lại là vương giả khí thế mười phần, thanh tú hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng cùng lăng lệ. Nữ hoàng, quốc sư đại nhân đến, có cung nhân đến đây báo truyền. Một thân áo xanh, mặt mày tuấn tú, phong thái phiêu giật, uyển như tiên dáng trần nam tử đi tới. Hắn tựa như tranh thủy mặc, đẹp có ý cảnh, để cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Đây là Hoa Thánh Quốc quốc sư Thanh Mê, một điều bí ẩn nam tử, thâm thụ nữ hoàng coi trọng. Quốc sư, nữ hoàng Hoa Phi Phượng thật bất ngờ quốc sư đến. Nếu không phải quốc gia đại sự, quốc sư bình thường sẽ không đi ra ngoài. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, Mộc Cận Quân hoàng nữ chính là thiên tiên hạ phàm, là thượng thiên sủng nhi, lai lịch bất phàm, tất hưng Hoa Thánh. Bất quá, sau khi sinh cần đem mang rời khỏi rời xa hoàng cung, mới có thể rời xa tai họa, 15 tuổi mới có thể trở về cung. Quốc sư Thanh Mê nói thẳng, quả thật như thế, kia chắc chắn là Hoa Thánh Quốc đại hạnh. Nữ hoàng đối quốc sư Thanh Mê tin tưởng không nghi ngờ, nguyên do trong đó kia là Thanh Mê sư tôn từng cũng là Hoa Thánh Quốc quốc sư, đã đắc đạo thành tiên, phi thăng ngày, vẫn là hoàng nữ, nữ hoàng đều có tự mình chứng kiến. Kia làm phiền quốc sư, nữ hoàng âm thanh vừa rơi xuống, một tiếng anh hài khóc nỉ non âm thanh truyền đến, bách điểu triều phượng, dị hương xông vào mũi, bầu trời một đạo cầu vồng bảy màu, vạn hoa tề phóng, trời tạo tường thụy, sinh a, là cái hoàng nữ, cung nhân mừng khấp khởi ra báo. Hết chương.